Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Tập này thì hôm nay thì có những gì nhỉ? Hôm qua thì chúng ta đã biết được rằng là Hứa Thất An đã cùng với cả đoàn người đi lên thuyền đến Vân Châu để chứng thực một việc liên quan tới án nạn tặc trộm cướp ở Vân Châu. Chúng ta khi hôm nay đọc đến tập này thì mình cũng có đôi chút cảm nghĩ về cái bộ truyện này cũng như là cái thế cục. Bộ truyện này cho đến bây giờ thì mình đánh giá là rất là xuất sắc ấy. Về mặt văn phong, logic, bố cục, mình thấy rất xuất sắc, có thể nói là một trong những bộ đáng đọc. Tuy cảm quan của từng người thì sẽ có những cảm quan khác nhau, nhưng mà bộ truyện này với mình thì là đáng đọc. Thứ hai nữa là liên quan tới thế cục. Hiện giờ thì chúng ta biết được có những hệ thống tu luyện lớn. Đầu tiên phải kể đến là Nho Gia, Võ Phu là hai, Ti Thiên Giám, Vu Sư, Ti Thiên Giám, Vu Thần Giáo, Phật Giáo, Yêu Quốc, Cổ Người Luyện Cổ, 7. Hiện giờ tạm thời là có 7 hệ thống lớn. 7 hệ thống lớn này thì đều có riêng những cái gọi là tham vọng của riêng mình cũng như thế lực của riêng mình. Cùng với đó là xoay quanh đó là Triều Đình Đại Phụng. Triều Đình Đại Phụng hiện giờ đang là thế lực lớn nhất của Trung Nguyên. Chúng ta cứ tạm gọi như vậy đi. Không phải là thế lực lớn nhất, nhưng mà thế lực lớn nhất của Trung Nguyên là một triều đình lớn nhất. Là một triều đình lớn nhất. Nhưng do Nguyên Cảnh Đế đam mê tu đạo và không chăm sóc triều chính. À đấy, còn bỏ qua đạo gia nữa. Chúng ta mình vừa bỏ qua đạo giáo nữa. Cho nên Nguyên Cảnh Đế không chăm lo cho việc nước, mà ông chỉ lo thao túng thế cục triều đình, lợi dụng các đảng tranh đấu ở giữa cân bằng thế cục. Cái việc mất kiểm soát với quyền lực tầng dưới chót của Nguyên Cảnh Đế dẫn đến rất nhiều tệ nạn. Hiện giờ Đại Phụng nhìn thì như có vẻ rất mạnh. Nhìn thì có vẻ rất bền vững, rất mạnh. Nguyên Cảnh Đế nắm hết triều chính trong tay. Nhưng khi mình đọc thì mình cảm thấy một cái mùi gọi là mùi mục nát ở trong đây. Mục nát này nguyên nhân đầu tiên đến từ Nguyên Cảnh Đế. Chính vì ông không chịu gọi là đây là không chịu chăm lo việc nước, chỉ lo tu đạo, và sau đó thì gọi là chơi cân bằng thế lực, lợi dụng triều chính, dẫn đến mất kiểm soát. Thứ hai, ở vấn đề ở đây trong thế cục triều đình, Ngụy Uyên đang là một người, Ngụy Uyên đang đóng vai là người tốt. Ngụy Uyên thực sự là một người tốt, từ dẹp loạn phương Bắc này đến chấn chỉnh thế cục triều đình này. Thực ra thì Ngụy Uyên đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Theo như mình đọc lúc đầu thì Ngụy Uyên, cái lúc mà có nói chuyện với giám chính thì Ngụy Uyên vốn dĩ là có thể bước vào nhị phẩm võ phu, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà phế võ công. Nếu mà quý vị các bạn nghe kỹ thì có thể sẽ để ý thấy. Thứ hai nữa là Ngụy Uyên hình như rất có tình cảm với hoàng hậu. Có lẽ là vào cung cũng vì hoàng hậu. Những việc Ngụy Uyên làm có thể không phải vì Nguyên Cảnh Đế. Những việc Ngụy Uyên làm có thể là vì nước, vì dân, thậm chí là vì muốn củng cố địa vị của hoàng hậu. Thứ ba, chúng ta bắt đầu thấy được cái hệ thống Nho Gia ấy, thì mình thấy cái hệ thống không nho ra ấy, thì bắt đầu nó có sự phân tách giữa Quốc Tử Giám cũng như Thư viện Vân Lộc. Thì sau khi Thư viện Vân Lộc bị trấn áp thì chính Hứa Thất An là người đã giải khai cái trấn áp đấy để cho Thư viện Vân Lộc con người có thể tiến được vào Á Thánh dự thôi, chưa vào được có thể. Thế còn mình đang chờ mong rất nhiều việc tiếp theo liên quan đến Nho Gia, cũng như những bức màn tiếp theo của bên Đạo Gia, rồi thì Phật Giáo cũng chưa được hé mở nhiều. Quý vị chờ đón những tập tiếp theo biết thêm chi tiết. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Số 3. Đúng rồi, hình như ta còn chưa nói các ngươi biết chân thân của vật bị phong ấn dưới tàng bạc. Chân thân của vật phong ấn dưới tăng bạc. Chuyện này đừng nói thành viên khác của thiên địa hội, liền ngay cả số 5 cũng dâng lên tinh thần chăm chú chờ đợi cơ hội. Sau khi án tăng bạc kết thúc, mặc kệ số 6 hay số 3, số 1 cùng với số 9 Kim Liên đạo trưởng đều không công khai tin tức liên quan tới vật phong ấn bên trong với thiên địa hội. Không hiếu kỳ là không có khả năng, chỉ là số 6 bị vào địa lao nha môn đả canh nhân một chuyến, liền giữ kín như bưng mới vụ án này, không hề đề cập tới. Mọi người nhất trí cho rằng số 6 xuất thân Phật môn đã cớ hứa hẹn giữ bí mật nào đó với đả canh nhân. Thật ra thì là số 6 chỉ là không muốn nhắc tới chuyện thương tâm này mà thôi. Mà Kim Liên đạo trưởng cũng giống như một trong những người đứng xem, cực chủ động nhắc tới đề tài nào đó, chỉ ngẫu nhiên tham dự nói chuyện. Số 1 thích làm tàu ngầm, tâm tư thâm trầm. Nhưng những người còn lại cũng không ôm kỳ vọng với hắn. Hắn im hơi là hợp lý. Hôm nay số 3 rốt cục nguyện ý thẳng thắn, thành khẩn công khai chuyện này với mọi người. Nội dung vụ án tang bạc do đả canh nhân xử lý, cho dù ở trong đả canh nhân cũng là cơ mật hạng nhất, số 3 dĩ nhiên hiện tại mới nói, có thể là hắn gần đây mới chính thức tìm hiểu được cụ thể án tang bạc. Hắn biết bí ẩn trong đó, số 4 theo bản năng phân tích. Số 3 là một người nguyện ý chia sẻ tình báo, hắn là một người đọc sách lòng dạ rộng lớn, sở dĩ hoài nghi Dương Xuyên Nam chỉ vì hắn căn cứ theo tình báo mà phân tích tình huống, không lẫn vào tình cảm cá nhân. Chút bất mãn tồn tại trong lòng số 2 nhất thời tan thành mây khói. Số 5, người muốn dùng cái này đổi lấy cái gì? Số 5 theo bản năng đưa ra vấn đề này. Đồ ngu! Số 4 cùng số 2 đồng thời tức giận mắng trong lòng. Số 3, không cần thù lao, thân là thành viên thiên địa hội không nên lúc nào cũng so được mất. Lần này tình báo miễn phí. Chủ yếu ta nói ra để tìm hiểu thân phận của thần thù hòa thượng. Nếu có thể kiếm một khoản lợi thì cảm giác có chút không được ổn lắm. Lần sau có tình báo quý giá thì ta vẫn muốn thu phí. Hứa Thất An bổ sung trong lòng. Số 3 thật hào phóng, vậy mà ta ngay cả ngày chỉ muốn bán tình báo. Số 5 hổ thẹn suy nghĩ. Tiếp theo trong lòng nàng hiện ra một cái nghi hoặc. Nhưng đây là hình thức do số 3 mở ra trước cơ mà. Hứa Thất An ngẩng đầu thoáng nhìn qua hai đồng nghiệp ngủ say, xác nhận bọn họ không biết gì tiếp tục gửi tin. Một là cánh tay đứt của một vị cao thủ đỉnh cấp. Cánh tay đứt. Tin tức này làm cho những thành viên khác của thiên địa hội bị rung động thật lớn. Bọn họ từng thảo luận vật phong ấn dưới tang bạc, suy luận vật phong ấn là người sống tại 500 năm trước. Cũng bởi vậy triển khai tiên tưởng, cho rằng vị cường giả thần bí kia ít nhất là nhị phẩm. Cánh tay đứt, một cánh tay đứt sao có khả năng bị phong ấn 500 năm. Số 5 điên cuồng hô to trong lòng, không có khả năng. Đang muốn gửi tin phản bác, bỗng nhớ tới hành động thăm dò cực uyên chiếm được dẫn dắt từ trên người cổ thần, giật mình. Số 5, nếu thực sự là cánh tay đất vậy, chủ nhân của nó nhất định rất mạnh, có thể bị phong ấn nhưng lại không thể giết chết. Lời nói của cô gái Nam Cương làm cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, phàm là tồn tại bị phong ấn không thể giết chết, nếu không cần gì làm điều thừa. Số 3, có lẽ là nhà vận là vậy. Ngay cả nha môn đả canh nhân cũng không biết thân phận của cánh tay đất. Nó cuối cùng bị người yêu tộc mang đi. Ta chỉ biết được bằng đó thôi. Vậy ngươi vừa nói rồi, chân thân là ý tứ gì? Mọi người trong thiên độ hội oán thầm. Số 2. Chúng ta đều tự nói ra những cao thủ hàng đầu mà mình biết, sau đó loại trừ từng người một. Có lẽ có thể phỏng đoán ra thân phận của vị cao thủ tuyệt thế này. Lúc này Kim Liên đạo trưởng xuất hiện, có vẻ là phong ấn đã làm hắn nổi lên hứng thú, dù bình thường toàn im lặng. Số 9, có thể trực tiếp loại trừ đạo môn. Không đợi mọi người đặt câu hỏi giải thích, đạo môn tam tu, không tu nhục thân. Nếu là có một vị tiền bối đạo môn nào đó bị phong ấn, nguyên thần có thể sống lâu, nhưng nhục thân thì sẽ héo rũ, mà cánh tay đứt kia có huyết khí mênh mông, ma diễm ngập trời, không thuộc hệ thống đạo môn. Hứa Thất An nhanh chóng mở miệng suy nghĩ. Thuật sĩ cũng không có thể loại trừ. Ồ, số 3 là đệ tử Nho Gia, sao hắn bài trừ thuật sĩ đầu tiên, mà không phải Nho Gia? Câu trả lời Hứa Thất An làm số 2 cùng số 4 hoang mang. Số 5, cổ sư chúng ta có thể loại trừ đúng không? Cổ tộc đã mấy trăm năm không có cao thủ nhất phẩm. Lúc này Hứa Thất An bổ sung, Nho Gia cũng có thể loại trừ, điểm ấy ta vô cùng xác nhận. Đúng vậy, vô cùng xác nhận, bởi vì chủ nhân đánh tay đứt là một hòa thượng, là người trong Phật môn. Số 4, tốt, như vậy hiện tại chỉ có 4 hệ thống lớn, võ phu, yêu tộc, vu sư, Phật môn. Vu sư cũng không tập trung luyện thể, hơn nữa ta nhớ rõ lần trước số 3 từng nói, trận pháp án tang bạc khác Phật văn. Bởi vậy suy đoán Phật môn tham dự phong ấn, ta cảm thấy nên thu gọn lại 3 hệ thống, bao gồm võ phu, yêu tộc, Phật môn. Phân tích thực có đạo lý, trí tuệ số 4 đã nổi danh trong địa thư, cho nên cũng bình thường. Hứa Thất An không tiếp tục dẫn đường, mà bình tĩnh ngồi xem. Số 4. Ta đọc khá nhiều sách sử, người 500 năm trước lại thuộc về Hoàng Thất Đại Phụng, ta chỉ biết một chính là giám chính đời đầu. Tư liệu năm đó bị xóa đi hơn phân nửa, hầu như khó có thể bị kiểm chứng. Nhưng có thể xác định một điểm, thời điểm đó Đại Phụng không tới mức nhân tài khó kiếm, nhưng khẳng định đang trong trạng thái suy yếu. Bằng không võ tông hoàng đế rất khó cướp ngôi thành công. Bởi vậy hoàng thất 500 năm trước không quá có khả năng sở hữu hai vị nhất phẩm. Hệ thống võ phu tạm thời loại trừ. Chuyện số 1 làm tàu ngầm lúc này và mở miệng. 500 năm trước là thời điểm không thể bỏ qua. Trừ võ tông hoàng đế khởi xướng, thanh quân chắc, mọi người cũng nên chú ý một việc. Số 4. Việc gì? Số 1. Trận pháp tang bạc có Phật môn xuất lực, sau lưng án tang bạc có Dương Nhật yêu quốc động tay động chân. Hơi liên hệ liền có thể phỏng đoán chủ nhân cánh tay đứt vô cùng có khả năng là nữ hoàng vạn yêu quốc, cửu vĩ thiên hồ. Cái này Hứa Thất An có chút nhẹn lời, bởi vì số 1 phân tích đạo lý rõ ràng, nghe rất chân thật. Nếu không phải hắn sớm biết đáp án, thậm chí sẽ cảm thấy đây là sự thật. Hoàn toàn đi lệch đường rồi, không phải cửu vĩ thiên hồ, là một tên hòa thượng. Đợi chút. Hứa Thất An sâu sắc bắt giữ được một điểm. Số 1 sao biết được kẻ giở trò sau lưng là Dư Nhật vạn yêu quốc. Từ đầu tới đuôi hắn đều không thảo luận chuyện sau lưng yêu tộc là Dư Nhật vạn yêu quốc với thành viên địa thư khác. Ngược lại, trước đó Hứa Thất An vẫn cho rằng Trấn Bắc Vương cùng yêu tộc phương Bắc câu kết với nhau. Sau đó điều tra rõ ràng, hắn không thảo luận quá nhiều chi tiết án tang bạc trong địa thư. Dù sao cần suy xét thân phận, một học sinh thư viện Văn Lộc không nên biết được nhiều chi tiết như vậy. Mà bởi vì án tang bạc trở thành vụ án không đầu mối nên không công bố chi tiết, hồ sơ gửi nha môn đả canh nhân Ngụy Uyên chỉ báo lại cho Nguyên Cảnh Đế. Con đường để số 1 biết tin tức này chỉ có 4. 1. Biết từ trong miệng Nguyên Cảnh Đế. Lão hoàng đế này sẽ nói với ai mình không thể khẳng định, nhưng tuyệt đối chỉ nói với người thân bên cạnh. 2. Biết được từ miệng của mình, chuyện này chỉ có báo lại cho 3 người, bọn họ phân biệt Ngụy Uyên, Kim Liên đạo trưởng, Hoài Khánh công chúa. 3. Biết được tin tức từ trong miệng của những người này là số 1 là người triều đình, địa vị rất cao, là thành viên thiên địa hội, bởi vậy khả năng số 1 là ai đó trong 3 người này. 4. Biết được từ hồ sơ nha môn đả canh nhân. Hứa Thất An vừa nghĩ vừa muốn định hướng dư luận theo ý nghĩ, không thể tiếp tục kéo dài, nếu không lần nữa dẫn dắt của hắn liền phí công sức. Vì sao không có khả năng là người trong Phật môn? Người trong Phật môn, mọi người nghe vậy không khỏi nhíu mày trầm tư. Số 5, vì sao lại là người trong Phật môn? Số 5 nói ra nghi hoặc của mình. Số 3, ta chỉ đoán mà thôi, ta cũng không hiểu hệ thống Phật môn. Kinh thành mặc dù có Thanh Long tự nhưng không có cao thủ đỉnh cấp Phật môn. Nhưng ta cảm thấy Phật môn hẳn là có công pháp luyện thể. Ngoài ra, ta không rõ ràng nếu như cửu vĩ thiên hồ vì sao lại phong ấn ở tang bạc Hoàng Thất Đại Phụng. Vấn đề thứ hai thuộc về loại bí ẩn lịch sử, không người nào có thể trả lời. Nhưng vấn đề đầu tiên thì có người có thể giải đáp. Số 6. Hệ thống võ tăng Phật môn không kém hơn võ giả.

Kiếm bạc không dễ dàng, dù sao phần chi đi Thanh Đông là buộc loại nhu cầu thiết yếu. Người thường còn muốn, huống chi là võ giả vốn dĩ năng lượng dư thừa. Còn mẹ nó, nhìn ngươi xem, đúng là không có tiền đồ. Loại người giống như ngươi, trong tivi đời trước, ta không thấy 1.000 thì cũng phải gặp phải 800. Hứa Thất An liếc mắt xem thường. Chúc mừng, mong Cảo Hiếu sớm ngày thành thân. Tống Đình Phong nói xong thoáng nhìn bông hoa bên Hứa Thất An có túi thơm xinh đẹp màu tím, còn thêu hoa sen trắng. Hỏi, Ninh Yến, đây là phù hương tặng người. Không phải. Hứa Thất An tùy ý để cho hắn lấy túi thơm xuống. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng có hôn thê rồi? Tống Đình Phong hơi trọn to mắt ghen tị hỏi. Không có. Hứa Thất An đoạt lại túi thơm, một lần nữa nằm xuống. Túi thơm màu tím treo ở mũi, hừ nhẹ nói. Nàng chỉ là muội muội của ta. Muội muội nói màu tím rất có ý nghĩa. Vì sao Ninh Yến không cưới vợ? Chu Quảng Hiếu biểu đạt sự nghi hoặc. Theo hắn thấy, Hứa Thất An chẳng những được Ngụy Công thưởng thức, còn được bệ hạ thưởng ngàn lượng hoàng kim, tiền đồ không thể tưởng tượng. Bản thân cũng đã đến tuổi lấy vợ sinh con. Hắn giống như ta đều là lãng tử. Tống Đình Phong bình luận. Cốt, chúng ta không giống nhau. Hứa Thất An nằm trên giường, hai tay khoanh lại đặt dưới gáy thở dài. Cứ như vậy thêm một đoạn thời gian đi. Thời gian đi tới Đại Phụng tổng cộng mới chỉ có 3 tháng. Hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng, cho nên mới lưu luyến giáo phường ti, lưu luyến cái ôm ấm áp của phù hương, nhưng không chuẩn bị lập gia đình. Chu Quảng Hiếu hơi hơi vuốt cằm đề nghị. Phải xem cái này yêu cầu của ngươi đối với thê tử tương lai. Yêu cầu? Hứa Thất An trầm ngâm, tóc dài gợn sóng. Yêu cầu này của ngươi quái dị quá. Tống Đình Phong nhíu mày. Hứa Thất An liếc mắt nhìn hắn một cái. Đây là 3 yêu cầu. Rửa mặt xong, Hứa Thất An ăn đồ ăn sáng, sau đó gõ cửa phòng của Khương Luật Trung. Chuyện gì? Khương Luật Trung ngồi bên cạnh bàn, nhìn một tấm bản đồ Vân Châu. Đôi mắt lợi hại tựa như chim ưng của hắn làm người ta đang gặp phải chịu áp lực thật lớn. Ta có một vấn đề trong việc tu hành muốn thỉnh giáo Khương Kim La. Hứa Thất An mở miệng hỏi, làm cách nào để tấn thăng luyện thân cảnh? Về điểm này Hứa Thất An trước kia đã biết, tiến hành theo chất lượng tự nhiên mà thành. Khi tích lũy đạt đến mức độ cần thiết thì có thể tự nhiên vấn thăng, luyện thân cảnh. Nhưng từ khi muốn tấn thăng, luyện kim thuật sư của Trừ Thái Phi, hắn được dẫn dắt. Xem hệ thống vũ phu, phát hiện từ luyện tinh cảnh tới luyện khí cảnh cũng có yêu cầu không thể phá thân. Khương Luật Trung cười nói, rất đơn giản. Khi tinh thần của ngươi cường đại đến mức độ nhất định, mi tâm sẽ sướng đau. Khi đó ngươi tấn thăng luyện thân cảnh. Về phần phương pháp tấn thăng, một tuần không ngủ. Hả? Lời này là thật hay giả đây? Sao có thể có bất ngờ tử vong không? Thấy Hứa Thất An lộ vẻ mặt mờ mịt, Khương Luật Trung giải thích. Ngươi không nghe lầm đâu, một tuần không ngủ, qua được thì có thể tấn thăng luyện thân cảnh, còn không qua được, nhẹ thì hôn mê, nặng thì thần suy mà chết. Hệ thống võ giả mỗi một phẩm chất đều là một lần khảo nghiệm sinh tử. Vì sao phải là một tuần không ngủ? Hứa Thất An nghi hoặc hỏi. Người ở luyện tinh cảnh sẽ thường xuyên trải nghiệm cực hạn thân thể máu thịt. Mỗi một lần luyện phá cực hạn, thể lực đều sẽ tăng trưởng. Vậy người có biết cực hạn của nguyên thần không? Hứa Thất An lắc đầu. Biện pháp tốt nhất để đột phá nguyên thần chính là không ngủ. Một tuần chỉ là một cái tiêu chuẩn đại khái, cực hạn mỗi người khác nhau. Tương lai ngươi thử tấn thăng luyện thân cảnh, ngươi sẽ tự mình trải nghiệm. Thân thể không cần ăn uống sao? Luyện tinh cùng luyện khí đều là vì đặt nền móng cho luyện thần. Bao gồm ngươi ngày thường ở quan trường, cô đọng cường độ nguyên thần, cũng gia tăng tỷ lệ tấn thăng luyện thần. Nói tới đây Khương Luật Trung cười ha ha. Ngươi hỏi câu này vẫn quá sớm, con đường võ đạo này trọng ý là ý chí trèo đèo lội suối, lại không thể mơ tưởng cao xa. Khương Kim La nói phải. Hứa Thất An đồng ý gật đầu. Ta đã là luyện khí đỉnh phong. Khương Luật Trung. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn về nơi Hứa Thất An, vài giây không vui nói. Chớ nói đùa, ta nhớ rõ lúc ngươi gia nhập Đả Ca Nhân vẫn còn là luyện tinh cảnh. Trên đời làm gì có người trong vòng chưa đầy 3 tháng đã là luyện khí đỉnh phong. Ngươi đang nói dối sao? Hứa Thất An nhún vai. Nếu không phải thật thì ta hỏi ngươi mấy cái kia làm gì? Ta cáo từ trước. Hứa Thất An rời khỏi phòng Khương Luật Trung, lưu lại Kim La đại nhân ngồi một mình bên cạnh bàn lẩm bẩm nói. Cái này không hợp lý, không hợp lý chút nào. Ngụy Công có biết không? Nhóm một cái đã 6 ngày qua đi, cảm thụ của Hứa Thất An sau khi lên ngồi đầu thuyền xa xỉ là kiềm chế. Trên bong thuyền, Tuấn Đình Phong nhìn ra mặt sông xa xa, nhìn con thuyền đang đi qua đi lại. Ngày mai có thể đến Vu Châu. Khương Kim La đã đáp ứng cho chúng ta nghỉ ngơi, hồi phục một ngày. Lão tử ăn cá đến mức muốn ói rồi. Vu Châu thừa thắng quặn sắt, nổi tiếng giàu có, địa đinh nhân kiệt. Chắc hẳn mỹ nhân Giáo Phương Ti cũng rất xinh đẹp. Một vị đồng la phụ hạ. Hứa Thất An không quan tâm tới Giáo Phường Ti có xinh đẹp hay không. Hắn chỉ mong sớm một chút rời khỏi thuyền, sau đó đi ăn đồ thật ngon. Thời tiết rét đậm, rau quả thiếu thốn, huống chi là đi trên biển. Trong khoảng thời gian này ăn cá cả ngày, bây giờ hắn nhìn thấy cá, thiếu chút nữa thì nổi bệnh ăn chán. Lúc này Hứa Thất An đang dựa mình vào lan can bảo hộ, ánh mắt trong lúc vô ý thức liếc qua chiếc quan thuyền đang đi tới bên cạnh. Trên bong thuyền có mấy người mặc trang phục lại viên, cũng chú ý tới chiếc thuyền Hứa Thất An đang đi. Lúc nhìn thấy mấy đả canh nhân mặc đạc trang phục đồng la, đám lại viên rõ ràng lộ vẻ hoảng sợ, làm động tác lui về phía sau theo bản năng. Sau đó nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, vẫn như trước bảo trì bộ dáng lúc đầu, nhưng không còn liếc sang bên này nữa. Nhìn thấy chúng ta liền theo bản năng, cảm thấy bối rối, đây là biểu hiện của trột dạ. Tuy đã nhanh chóng ra vẻ như thường, biểu lộ coi như trấn định, nhưng ánh mắt trốn tránh để lộ sự trột dạ. Là bởi vì sợ hãi đả canh nhân, đã ăn vào tâm trí sao? Hứa Thất An nghi hoặc trong lòng. Theo tri thức tâm lý học, phản ứng của đám lại viên trên con thuyền đối diện quả thực là hành động kinh điển nhất khi trột dạ. Để chắc chắn thì nên xác nhận chút. Hứa Thất An đưa tay vào trong ngực lấy ra tiểu kính ngọc thạch cùng với sách ma pháp thư viện nho ra, kéo xuống một tờ, ghi lại vọng khí thuật. Mà trong thuyền sách ma pháp này, số lượng nhiều nhất chính là vọng khí thuật. Ngày đó áp giải Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng vào kinh, Hứa Thất An đã cố ý nhờ Trương Thuận giúp đỡ bổ sung pháp thuật trong sách ma pháp. Trừ Thái Vi lúc ấy cũng có mặt, trở thành người vận chuyển trung gian. Về phần vì sao đều là vọng khí thuật, bởi vì đơn giản thuật này dễ xài, dễ ghi lại. Xẹt. Tràng xanh thiêu đốt xong, đáy mắt Hứa Thất An phát ra ánh sáng xanh, nhìn qua thuyền phía trước. Hắn thấy một mảng đỏ tươi, dính đầy huyết quang. Trong định nghĩa của vọng khí thuận, sau khi giết người, kẻ ác sẽ bị đầy nhiễm huyết quang một đoạn thời gian nhất định. Huyết quang liên miên không dứt, trên chiếc thuyền quan kia toàn là ác nhân. Hứa Thất An nhướng mày. Nhưng hắn không lỗ mãng ra phán đoán, bởi vì kênh đào thường xuyên có thủy tặc làm loạn. Đám lại viên cũng có khả năng vừa mới đánh đuôi thủy tặc có ý đồ cướp bóc. Đó là thuyền gì? Vì sao nhìn không giống như thuyền chúng ta? Hứa Thất An nhìn qua quan thuyền càng ngày càng gần, thuận miệng hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Ở đây các đồng la có kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, phân biệt một chút liền hồi đáp. Đó là xà lam, nhìn qua tờ thì đó là đến từ Vũ Châu. Xà lan là loại thuyền lớn có nhiều tác dụng, thường để vận chuyển hàng hóa. Hứa Thất An ồ một tiếng, ánh mắt tinh tế quan sát, tiếp tục hỏi. Ở xung quanh Vũ Châu thì có thủy phỉ nào náo loạn không? Tống Đình Phong cười đen, khoác bả vai Hứa Thất An. Nơi này cách Vũ Châu lộ trình nửa ngày, ngươi từng thấy bọn giặc nào chặn đường đánh cướp ở cửa Nha Môn chưa? Vậy không sai được. Hứa Thất An gật đầu đồng ý, giống như xác định một chuyện. Không sai được cái gì? Sắp có quân hân không sai được. Hắn nhìn Tống Đình Phong, thấy hai chiếc thuyền sắp ngang qua nhau nhanh chóng. Đình Phong lập tức về khoang thuyền tìm Khương Kim La, nói có chuyện gấp. Tiếp theo hắn nhìn qua 8 vị đồng la trầm giọng nói, thuyền kia có vấn đề, các ngươi đi theo hành động. Nói xong hắn quay mặt nhìn chiếc xà lan quá to. Dừng thuyền! Thanh âm quần quanh khắp mặt sông. Những lại viên trên thuyền không hề để ý tới, làm bộ không nghe thấy. Thậm chí thuyền yên lặng điều chỉnh góc độ con buồm, xa dần ra khỏi quan thuyền của đả canh nhân. Chuyện gì xảy ra? Những đồng la cũng nhận ra điểm không thích hợp, còn chưa chờ bọn hắn mở miệng liền thấy Hứa Thất An đạp chân lên lan can bảo hộ, làm nó răng rắc một tiếng gãy nát. Cả người hắn giống như đạn pháo bắn đi. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, vững chãi đáp trên sàn con thuyền kia. Thanh âm của lan can nứt gãy vang lên không dứt, 7-8 vị đồng la liên tiếp nhảy lên, dựa vào sức khoa trương cùng khí cơ và bật nhảy, cùng nhảy lên xà lan. Nhìn thấy đám đồng la xâm nhập xà lan, sắc mặt mấy lại viên trên tàu khai biến, lặng lẽ nắm lấy chuôi đao sau thắt lưng. Mấy vị đại nhân. Trong khoang thuyền có một người đàn ông, râu quai nón chạy ra, mặc quan phục nha môn, mũ đội cao dưới chân, đeo ủng đai. Hắn nhìn đám đồng la ôm quyền, có chuyện gì từ từ nói. Hứa Thận An im lặng cẩn thận quan sát vẻ mặt cùng động tác nhỏ nhất của hắn. Còn Chu Quảng Hiếu trầm giọng: các ngươi thuộc nha môn nào? Thì trước này nha môn bảo vệ thuyền vận chuyển đường thủy, hộ tống một đợt quặng sắt vào kinh. Người đàn ông roi con nón trả lời: bọn hắn mặc trên người quan phục, hoa văn là hình sóng nước, đúng là trang phục của nha môn thủy vận. Vũ Châu thừa thái quặng sắt, diêm cùng sắt đều là những loại tài nguyên quý giá để phát triển quốc gia. Nói thông tục một chút thì chính là tài nguyên chiến lược, cũng là một nguồn tài nguyên không nhỏ. Đối với cái này các đồng la cũng không bất ngờ quay đầu nhìn về Hứa Thất An. Không rõ ràng sao hắn bỗng nhiên là muốn chặn con thuyền này. Hứa Thất An híp mắt chú ý tới cái chi tiết trên chiếc xà lan còn di chuyển không thả neo. Quảng Hiếu, cho thuyền dừng lại. Hứa Thất An trầm giọng nói. Chu Quảng Hiếu lúc này đi tới đuôi thuyền, đá neo to lớn nặng xuống mặt nước. Xà lan chậm rãi dừng lại. Đợi đồng nghiệp quay về, Hứa Thất An chất vấn. Vừa rồi vì sao không ngừng thuyền? Cái này... Người đàn ông dâu quay nón lộ vẻ khó xử thấp giọng nói. Các vị đại nhân xin chờ một lát. Hắn quay về khoang thuyền, rất nhanh đem mấy tấm ngân phiếu đã gấp xong, không để lại dấu vết đưa qua, cười làm lành. Hà, tỷ chức biết mặc kệ nơi nào, chỉ cần nhìn thấy các vị đại nhân nha môn đả canh nhân đều phải hiếu kính. Tỷ chức vừa rồi không hiểu chuyện, muốn lừa dối đi qua, tội đáng chết vạn lần. Xin các đại nhân thứ cho. Hứa Thất An liếc mắt một cái, đều là ngân phiếu 50 lượng, tổng cộng chừng 300 lượng. Hắn cho rằng mình ngăn cản con thuyền là vì thu tiền hối lộ. Lúc này đả canh nhân mới phản ứng lại, vừa bực mình vừa buồn cười. Đả canh nhân tuy rằng không phải rất sạch sẽ, nhưng cũng không quá đáng tới mức này. Nhưng danh tiếng của đả canh nhân xác thực là không tốt. Cái này phải quy công cho đám quan văn, ngày ngày liên tục hắt nước bẩn, đập đắp nặn hình tượng đả canh nhân, trở thành ưng chảo của Ngụy Uyên, giết hại trung thần, hối lộ, trái pháp luật. Sở trường của người đọc sách đúng là dùng bút để xoay vần lòng người theo ý muốn. Ninh Yến, Chu Quảng Hiếu cao mày đưa mắt nhìn tới Hứa Thất An. Bao gồm hắn, các đồng la đều không tin Hứa Thất An vì kiếm chút bạc mà chặn xà lan. Đây không phải hành vi là một người từng vì một cô gái không quen biết mà sẽ chém cấp trên. Cái khác không đề tập cưới, nhưng nhân phẩm đáng tin tưởng. Người đàn ông dâu quay nón thấy lâu không có người tiếp nhận nhân phiếu, trong lòng trầm xuống. Hắn không biết mình ứng đối có vấn đề gì, tựa như đám người đả canh nhân này không dễ mua chuộc. Đưa ta đi vào khoang thuyền nhìn xem. Hứa Thất An tiến lên vài bước, đứng trước mặt người đàn ông râu quai nón. Lúc này Hứa Thất An đứng trước toàn bộ đồng la, tay phải lơ đáng đặt sau người nhanh chóng ra hiệu. Ra hiệu rất nhanh và ẩn nấp, nhưng các đồng la phía sau đều yên lặng tiến vào căng thẳng. Đây là phương thức giao tiếp chuyên nghiệp dành cho người điếc ở nha môn đả canh nhân, ý tứ là chuẩn bị hành động. Đưa ta đi kiểm tra một phen. Hứa Thất An đưa ra yêu cầu. À vâng, mời ngài. Người đàn ông râu quai nón trực tiếp đáp ứng. Đáp ứng sảng khoái như vậy, bình thường mà nói hẳn là phải kháng nghị một câu chuyện vận thủy không phải do đả canh nhân quản mới phải chứ. Cũng có thể hắn sớm đã giải quyết dấu vết. Hứa Thất An nói thầm, dẫn các đồng nghiệp theo người đàn ông râu quai nón tiến vào, theo cầu thang rất hẹp đi vào trong khoang thuyền. Từng ngọn nến thắp sáng, người đàn ông râu quai nón dẫn dắt đám người đả canh nhân kiểm tra hư thực một đống thùng hàng chất đầy quặng. Một đồng la bên cạnh cầm một mảnh vụn quặng sắt chật chật nỗi nói. Đều là quặng sắt chất lượng cao, đã trải qua sàng lọc kỹ càng. Người đàn ông râu quai nón cười ha ha một tiếng xem như đáp lại. Vị đồng la kia tỏ vẻ như thường xuyên bỏ xuống miếng vụn, quặng sắt, dùng vỏ đao chạm nhẹ thắt lưng Hứa Thất An, ánh mắt ra hiệu một chút. Hứa Thất An nói, các ngươi tiếp tục kiểm tra cho ta. Hắn cùng với đồng la đi đến bên cạnh thấp giọng. Làm sao vậy? Đồng la hạ giọng. Khoáng thạch rất tinh tế, phẩm chất quá mức xuất sắc. Hứa Thất An không hiểu được, đây là hàng vận chuyển tới kinh thành, vậy đó là đương nhiên. Vấn đề gì? Đồng la nhìn mọi người đang kiểm tra cách đó không xa, thu hồi ánh mắt thấp giọng. Mấy năm trước, ta từng tra một vụ án công bộ tham ô, trùng hợp có liên quan tới quặng sắt. Khoáng thạch này còn tính toán cân nặng, chứ không chỉ riêng phẩm chất. Khi quan viên kiếm lời trong quá trình kiểm nghiệm sẽ giải rác quặng sắt vào, trộn lẫn quặng sắt thấp kém vào chung, chỉ cần làm không quá đáng thì không vấn đề. Điều này nghĩa là phẩm chất quặng sắt chỗ này tốt đến kỳ lạ, không có tạp chất. Hứa Thất An gật đầu. Kiểm tra thực hư xong, không phát hiện điều gì. Mọi người quay về khoang thuyền, Hứa Thất An đưa ra yêu cầu. Đưa văn thư các ngươi cho ta nhìn xem. Người đàn ông râu quai nón lấy ra văn thư, thủy vận đã đóng dấu đàng hoàng cho Hứa Thất An. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, bèn nói, trên đường đi có gặp phải chuyện gì không? Sao có thể được, chúng ta vừa rời khỏi Vũ Châu xong. Người đàn ông râu cái nón đáp, vậy ngươi giải thích cho ta biết lục quang trên đầu ngươi, à nhầm, huyết quang trên đầu làm sao xuất hiện? Hứa Thất An vừa đi qua vừa quan sát khoang thuyền. Toàn bộ hành trình đều do người đàn ông râu quai nón đi theo, vừa hỏi liền đáp, thái độ tốt đến thần kỳ. Mãi cho đến nhà bếp, bốn gã đầu bếp ở bên im lặng nhìn đám người Hứa Thất An. Cái sọt trong phòng bếp có rất nhiều rau dưa, nhìn có vẻ khá mới mẻ. Hứa Thất An cười nói, hiện tại nhìn thấy rau cỏ liền cảm thấy thèm, trên thuyền ăn cá nhiều ngày, sắp không chịu được nữa. Hắn đảo mắt qua nhìn bốn gã đầu bếp. Các ngươi thì thế nào? Một gã đầu bếp liếc mắt nhìn người đàn ông râu quai nón, dùng ánh mắt giao thiệp ngầm hiểu được, lộ ra nụ cười khiêm tốn. À đúng vậy, cá trong sông khó tránh khỏi mang theo mùi tanh, đại nhân cao quý không thích cũng bình thường. Còn người hàng năm kiếm ăn trên sông như chúng ta thì sớm đã thành thói quen. Ồ, người không biết thưởng mùi cá? Hứa Thất An mỉm cười gật đầu. Hả? Bốn gã đầu bếp cảm nhận được sự cổ quái từ nụ cười ý vị sâu xa của Hứa Thất An. Người đàn ông râu quai nón cũng thế mở miệng, đại nhân. Còn chưa dứt lời hắn đã bị đồng la trước mặt đánh tung lên, miệng môi đẫn nộn, răng rụng xuống như hạt ngô. Ngay sau đó đồng la kia dùng tốc độ cực nhanh, nắm đấm hắn trực tiếp hai quyền phanh phanh. Kinh khí xuyên thẳng tới sau lưng, xé rách quan phục. Người đàn ông râu quai nón bị đánh bay ra ngoài đụng vào vách tường, mềm nhũn trượt xuống đất. Hứa Thất An không có chú ý hắn nữa, quay sang đá một cái, đá gãy xương sườn của một gã đầu bếp. Sau đó dùng sức mạnh vô song của gã đánh gục xương ngực của ba người đầu bếp còn lại. Toàn bộ quá trình không vượt quá 5 giây. Tuy nhìn thế, nhưng trong tình huống phòng bếp vẫn hấp dẫn ánh mắt của đám người hai bên ngoài. Hứa Thất An quát, bắt hết người trên thuyền, nhớ giữ người sống. Sớm đã được ra hiệu nhắc nhở, cho nên các đồng la phản ứng cực nhanh, không chút do dự ra tay, đánh cho đám đại viên, thuyền viên bắt đầu không biết trời đất. Đối với luyện khí cảnh như Đả Canh Nhân mà nói, hạ gục một đám lại viên chỉ là công phu không tệ, cũng không khác bao nhiêu với việc Hứa Thất An bế Hứa Linh Âm trên tay. Lúc này Hứa Thất An nhận thấy được một luồng khí cơ cường thịnh đáp xuống boong thuyền. Để tránh người đàn ông râu quai nón nhảy xuống sông đào thoát, hắn xách kẻ này lên đi, đi ra khoang thuyền đối diện với Khương Luật Trung. Khương Luật Trung cau mày trầm ngâm không nói gì, nhìn chăm chăm đợi hắn giải thích. Hứa Thất An quay đầu hướng về quan thuyền của mình. Phát hiện Trương Tuần Phủ cũng bị kinh động đứng bên ngoài, nhìn dò sát ra bên này, vẻ mặt nghiêm trọng. Chiếc xà lan này cũng là quan thuyền, thuộc về quan phủ Vũ Châu. Hứa Thất An hành động như vậy không khác gì là bọn cướp. Nếu như không giải thích được lý do chính đáng, việc này khó xử lý tốt. Người đang làm cái gì? Khương Luật Trung đưa ánh mắt chất vấn, khẽ liếc sang người đàn ông râu quai nón trong tay Hứa Thất An. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là trang phục của nha môn Thủy Vận. Chiếc thuyền này có vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề gì còn chưa biết được. Hứa Thất An giải thích. Đây là xà lan của Thủy Vận Nha Môn Vũ Châu, áp giải quạng sắt. Khương Luật Trung hỏi. Đúng vậy. Khương Luật Trung khẽ gật đầu trầm giọng. Sao người phát hiện nó có vấn đề? Ta dùng vọng khí thuật. Ti Thiên Giám quan sát bọn hắn. Thấy kẻ này đều từng người dính huyết quang. Hứa Thất An nói. Trong định nghĩa của vọng khí thuật, huyết quang đại biểu cho cái gì? Kim La kinh nghiệm phong phú, dĩ nhiên là biết được. Sao người lại biết vọng khí thuật? Khương Luật Trung hỏi, quay đầu nhìn về phía quan thuyền bên mình, giơ tay về một phía vị thuật sĩ áo trắng xem náo nhiệt. Khí cơ trong hình làm vặn vẹo không khí, thuật sĩ áo trắng bay đến xà lan. Xem xét khí số bọn hắn. Khương Luật Trung ôn hòa nói, thuật sĩ áo trắng nhíu nhíu mày biểu đạt không vui. Thân là thuật sĩ cao ngạo, cho dù đối mặt với vũ phu cao phẩm hắn cũng không chút lo lắng. Ngây ngốc cái gì, nhanh lên! Hứa Thất An thúc giục. Thuật sĩ áo trắng gật đầu im lặng một lát, trong con ngươi tràn ra ánh sáng xanh. Hắn cẩn thận quan sát khoang thuyền, lập tức thu ánh mắt xanh lại nói. Xác thực là huyết quang ngập trời. Đôi mắt Khương Luật Trung lập tức lợi hại hẳn lên. Vì chắc chắn hơn còn hỏi. Còn có điểm nào dị thường không? Có. Hứa Thất An tự nhiên có nắm chắc mới động thủ. Còn có mấy điểm khả nghi. Trong khoang thuyền có dấu vết đánh nhau, còn rất mới mẻ. Ngoài ra những người này cũng không ở lâu ngày trên sông, bởi vì ngay cả cách nào để khử mùi cá cũng không biết. Còn nữa, bọn hắn có mức trột dạ, từ lúc mới gặp trở đi, mà kể bọn ta nói yêu cầu gì cũng đều nhanh chóng thỏa mãn. Với hiểu biết của ta, đám lại viên ít nhất cũng phải biểu thị sự khó chịu. Cho dù không dám đắc tội Đả Ca Nhân, nhưng nếu như thực sự không thẹn với lương tâm, vậy thì là dám oán giận vài câu. Dù sao thủy vận cũng không do Đả Ca Nhân quản lý. Mà bọn họ biểu hiện như vậy như là hận không thể nhanh chóng lừa chúng ta rời đi. Đòi hỏi gì cũng đáp ứng. Có thể ghi nhớ cả chi tiết không biết loại trừ mùi tanh của cá. Hứa Ninh Yến quả nhiên là thiên tài tra án. Khương Luật Trung cảm khái trong lòng, mặt ngoài thì có vẻ như không có gì gật đầu. Suy xét chu toàn, làm không tệ. Sau đó hắn lại hỏi, nơi đây chỉ cách Vũ Châu nửa ngày đi đường. Trên người bọn hắn dính đầy huyết quang. Bản thân gây ra án mạng, nhưng tại sao dám giết người ở gần Vũ Châu? Hứa Thật An, buổi tối. Khương Luật Trung hơi trầm ngâm liền hiểu rõ ràng. Dựa theo thời gian mà nói, chiếc xà lan này đúng là vào ban đêm bắt đầu xuất phát từ Vũ Châu. Thừa dịp đêm tối che chắn mà giết người, sẽ không làm người khác chú ý. Một mặt khác, Đả Ca Nhân trên thuyền tụ tập đám người kia lại một chỗ đều trói chặt tay chân. Chu Quảng Hiếu ôm quyền, trên thuyền tổng cộng có 62 người, đều ở đây. Khương Đoạt Trung gật đầu nhìn về phía bộ đầu để râu quai nón trầm giọng, làm hắn tỉnh lại. Phương thức gọi chạy rất thô bạo, Chu Quảng Hiếu dùng chân đá mạnh một cước, làm cho người đàn ông để râu quai nón đau đớn, bi thảm rên rỉ. Người ngụy trang thành bộ đầu nha môn thủy vận, quét mắt nhìn một vòng liền biết rõ tình cảnh của mình, nháy mắt, mặt xám như tro tàn. Hắn vẫn không thể tin được mình vậy mà bại lộ, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta hỏi người đáp, giấu giếm hoặc lừa gạt một câu, ta sẽ chặt một ngón tay của người. Thanh âm không vui không buồn của Khương Luật Trung vang lên. Người đàn ông râu quai nón ngẩng đầu nhìn lên, thấy được cặp mắt lợi hại giống như có thể nhìn thấu lòng mình. Thân hình hơi run một chút nằm úp sấp xuống mặt đất. Nói ra thân phận thật của các ngươi. Thảo dân Phương Hạc, người trong giang hồ, ở Vũ Châu xây dựng một bang phái tên Hoàng Kỳ để kiếm ăn. Kiếm ăn? Kiếm ăn là sát hại nha môn lại viên, cướp đoạt Quảng Châu Đình sao? Không, không phải. Đại nhân, tiểu nhân nhận tiền làm việc, người sai bảo tiểu nhân như vậy là cương vận sứ nha môn vận thủy Vũ Châu. Hắn nói chúng ta biết tối nay có một con thuyền đi tới kinh thành, bên trong chở quặng sắt, bảo chúng ta giết người trên thuyền, ngầm chiếm lấy quặng sắt. Cương vận sứ là chức gì vậy? Trong đầu Hứa Thất An liên tiếp xuất hiện dấu chấm hỏi. Gia nhập Đả Ca Nhân, dần dần tiếp xúc quan trường, Hứa Thất An thường xuyên sẽ bị những danh chức làm cho đầu óc mơ hồ. Cương vận sứ tạo ra âm mưu này, đám người Đả Ca Nhân không tiếng động, dùng ánh mắt trao đổi đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả trên mặt Khương Luật Trung cũng nghiêm túc hẳn lên. Rõ ràng bọn họ đã gặp đại án tương tự. Cái này không hợp lý. Hứa Thất An lắc đầu đưa ra nghi vấn. Vì sao cho các ngươi giết người đoạt thuyền? Nếu chỉ là muốn nhầm chiến quặng sắt không cần phải làm như thế. Hợp tác lại viên trong nha môn hoàn toàn hơn xa hợp tác với các ngươi. Khương Luật Trung liếc hắn một cái giải thích. Nha môn thủy vận các châu chia làm Bài Ngạn Ti cùng Cương Vận Ti. Bài Ngạn Ti phụ trách quản lý kênh đào cùng nhiệm thu. Tính giá trị những loại vật tư ở trên thuyền tới Cương Vận Ti phụ trách các loại vật để lên thuyền và bảo vệ. Nói thẳng ra là quan viên Cương Vận Ti muốn ngầm chiếm quảng sắt chỉ có thể động thủ trên sông. Hứa Thất An gật đầu nói, cho nên vì hoàn toàn che giấu hành vi phạm tội khiến cho đội thuyền và thuyền cùng nhau biến mất. Như vậy Cương Vận Ti cũng thành người bị hại. Khương Luật Trung tiếp tục hỏi, ngầm chiếm quảng sắt xong sẽ xử lý ra sao? Người đàn ông râu quai nón lắc đầu, chúng ta chỉ phụ trách đưa quặng sắt đến Vân Châu, lộ tuyến xuất phát từ Vũ Châu, vòng qua Sa Châu, đến Vân Châu rồi tự nhiên sẽ có người phụ trách tiếp nhận. Vân Châu. Sắc mặt Khương Luật Trung nhất thời biến đổi, tại sao lại là địa phương Vân Châu quỷ quái này? Đúng rồi, nha môn thủy vận do công bộ quản lý, mà công bộ lại do Tề Đảng nắm trong tay. Tề Đảng câu kết Vu Thần Giáo âm thầm vận chuyển vật tư quân nhu tới Vân Châu. Tất cả những thứ này có thể nói là liên thông, chỉ là vận chuyển vật tư bình thường, những vận chuyển quặng sắt mức độ nghiêm trọng, rất cao. Đồng phạm các ngươi là ai? Nghe giọng điệu ngươi thì có vẻ không phải làm lần đầu tiên như vậy. Năm nay tổng cộng đã làm 3 lượt, đã đưa tới Vân Châu 10 vạn cân quặng sắt. Khương Luận Trung hỏi thêm mấy vấn đề sau đó dặn dò. Các ngươi ở lại trên chiếc thuyền xà lan này, đi theo với chúng ta tới Vũ Châu, nhớ để ý kỹ đám phạm nhân này. Lại nói với Hứa Thất An, còn ngươi mang theo kẻ này về thuyền với ta. Lần này Hứa Thất An không dùng lực lượng của chính mình quay về quan thuyền. lòng bàn chân có một luồng khí cơ kéo hắn lên không trung. Tay nắm phương hạc kéo Khương Luật theo Khương Luật Trung về phía trước khoảng cách mấy chục mét, đi tới bên cạnh Trương Tuần Phủ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngăn chặn xà lan của quan phủ? Trương Tuần Phủ mở miệng. Quả thật có chuyện không may. Khương Luật Trung làm ra tư thế mời. Tuần Phủ bại nhân, mời tới phòng trà. Khương Luật Trung kể ra đầu đuôi câu chuyện Hứa Thất An phát hiện con thuyền kia có vấn đề, cùng với hành vi phạm pháp của tên dâu quay nón Phương Hạc kia. Tường thuần chính xác không sai chút nào với Trương Tuần Phủ. Sau đó trước mặt Trương Tuần Phủ một lần nữa âm thầm thẩm vấn Trương Phương Hạc. Nghe xong lời khai của Phương Hạc, Trương Tuần Phủ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trừ Cương Vận Ti, Cương Vận Sứ, còn có quan viên nào khác tham dự việc này không? Tiểu nhân không biết. Trương Tuần Phủ nhìn về phía Hứa Thất An. Người đưa hắn đi trước, sau đó trở về bản quan có một số việc muốn trao đổi với các người. Những lời này chắc chắn là ý nghĩa hoàn toàn coi Hứa Thất An là người cùng cấp bậc, có thể bàn bạc với nhau, mà không chỉ đơn thuần là cấp dưới. Hứa Thất An nhìn Phương Hạc ra khỏi phòng, giao cho Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, yêu cầu hai người xem xét cho kỹ sau đó trở về trong phòng đóng cửa lại. Trương Tuần Phủ thấy hắn trở về mặt nghiêm túc. Các người thấy thế nào? Tỳ Trưng có một nghi hoặc. Chờ Khương Luật Trung cùng Trương Tuần Phủ nhìn tới Hứa Thất An nói ra cái đề chính của mình. Công bộ thượng thư đã rơi đài, tề đảng vốn nên thần hồn nát thần tính, thu lại nanh vuốt mới đúng. Vì sao nha môn Vận Thủy Vu Châu lại mạo hiểm hoạt động tiếp tục vận chuyển quặng sắt cho Vân Châu? Mặt khác, mặc dù nạn trộm cướp ở Vân Châu là chuyện khó giải quyết, nhưng trung quy vẫn không thể lên được mặt bàn. Công bộ chuyển tới giới khí, hỏa pháo cùng quân nhu, cùng võ dụng. Ngay cả quặng sắt cũng vụng trộm chuyển tới Vân Châu, sơn tặc có thể nuốt trôi sao? Mục đích vì sao phải làm vậy? Trương Tuần Phủ từ từ nhắm hai mắt, đầu ngón tay khẽ gặn trên mặt bàn, lẩm bẩm. Tề đảng cấu kết với Vu Thần Giáo, vận chuyển khí giới hỏa pháo, còn mang theo quặng sắt tới Vân Châu. Muối, sắt, hỏa dược là vật phẩm đại phụng cấm đưa ra ngoài. Hắn đầu tiên dừng lại một chút, sau đó thân thể chấn động mở mắt, lộ vẻ mặt hoảng sợ chậm rãi nói. Mưu đồ tạo phản. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Đại Phụng Đạt Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.